Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2450, Nguyên Thiên Mạch cùng khuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vù mã cửu hành tu thành thần thông đao pháp, bảy đao đánh bại Trác Vũ Nông tin tức. Cuối cùng tại người hữu tâm vận hành dưới, nhanh chóng truyền khắp thiên đình cùng địa ngục, tạo thành cả thế gian oanh động. Vận mệnh thần điện bài, một câu nói kia cùng ngày từ vô số tu sĩ trong miệng nói ra, tên Vu Mã Cửu Hành, bởi vì trận chiến này vang vọng hoàn vũ, như đồng hóa là dưới thần cảnh đệ nhất cao phong, khiến cho người nhìn lên cũng làm cho người sinh ra kích động khiêu chiến chi tâm. Vũ trụ rất lớn, cường giả nhiều vô số kể, muốn khiêu chiến Vu Mã Cửu Hành tu sĩ vẫn như cũ có. Tử Thần Điện, tử tộc đương đại cường đại nhất nữ tu sĩ một trong Nguyên Su Chân Hoàng, gặp được thần chữ quyển xếp hạng thứ nhất Nguyên Thiên Mạch. Vu Mã Cửu Hành đánh bại Trác Vũ Nông trước, Nguyên Thiên Mạch tuyệt đối là địa ngục giới dưới thần cảnh danh khí lớn nhất đại thánh. Một thân tu vi thâm hậu tuyệt luân, từng có thần linh đánh giá, hắn chỉ cần suy nghĩ khẽ động, liền có thể thẳng tới thần cảnh. Thậm chí thần kiếp đều trở ngại không được hắn. Sở dĩ hắn còn lưu tại dưới thần cảnh, chỉ là muốn tích lũy đến càng sâu. Như vậy, phá thần cảnh về sau, mới có thể ngưng tụ ra càng nhiều thần tọa tinh cầu. Nguyên Thiên Mạch là một cái vô cùng có tài tình nam tử, từng cùng Phong Trần Kiếm Thần cùng một chỗ khái đàn, đã từng cùng Ngự Khâu Thần Tử cùng một chỗ vẽ tranh. Giờ phút này, hắn một bên tẩy mai, một bên nghe Nguyên Su Chân Hoàng giảng thuật. Về chỉ tẩy mai, mỗi một phiến hoa mai cánh hoa đều bị tắm đến hết sức đỏ bừng, như là nhuộm dần qua thần huyết đồng dạng. Tu vi đạt tới hắn cảnh giới dạng này, muốn lại tiến một bước nhỏ cũng khó như lên trời. Bế quan tu luyện càng là cơ hồ đã mất đi tác dụng. Đúng là như thế, hắn mới có nhàn hạ thoải mái, nghiên cứu các loại thường nhân cảm thấy chuyện nhàm chán. Mà cái này, kỳ thật cũng là tại ngộ đạo, tìm kiếm trên tâm cảnh đại viên mãn, đạt tới Nguyên Thiên Mạch cảnh giới, còn có thể làm hắn cảm thấy hứng thú người và sự việc. Đã ít càng thêm ít, Vu Mã Cửu Hành cùng Trác Vũ Nông trận chiến này, để hắn trái tim bình tĩnh thật lâu kia rốt cục nổi lên gợn sóng. Trác Vũ Nông cũng không phải là kẻ yếu, càng là sử dụng chí tôn thánh khí tài quyết chi phủ. Ân, xem ra Vu Mã Cửu Hành 200 năm này là có đại cơ duyên. Đào đạo hơn phân nửa đã đạt tới thần chi cảnh. Người chưa nhập cảnh, đạo cũng đã nhập cảnh. Nguyên Thiên Mạch lạnh nhạt, nếu là nói, Nguyên Su Chân Hoàng đứng tại hoa mai dưới, hoàn mỹ thân thể mềm mại tại kim y bên dưới hiện ra lồi lõm hình dáng. Đầu đội vương miện, khí chất cao quý, nói, theo ta được biết, rất nhiều ngụy thần đều không có đem đạo của chính mình tu luyện tới thần chi cảnh. Nguyên Thiên Mạch nói, đừng nói là ngụy thần, liền xem như một chút vừa mới đột phá thần cảnh chân thần, cũng cần một đoạn thời gian không ngắn mới có thể đem đạo của chính mình tu luyện tới thần chi cảnh. Bình thường tới nói, tu sĩ đều là trước bước vào thần cảnh, sau đó lại đem đạo tự mình tu luyện, chuyển hóa làm thần chi đạo. Xem ra, thế nhân đều là truyền Vu Mã Cửu Hành thế tục vô địch, cũng không phải là không có đạo lý. Nguyên Su Chân Hoàng nói, Nguyên Thiên Mạch tẩy xong cuối cùng một mảnh hoa mai, từ thị nữ trong tay tiếp nhận lụa gấm, lau khô ướt nhẹp ngón tay, nói, sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên, ai dám xưng thế tục vô địch, liền sẽ trở thành mục tiêu công kích. Nguyên Su Chân Hoàng nhẹ nhàng điểm một cái vầng trán, trong mắt phượng lộ ra một đạo ý cười. Nếu sư huynh vô ý đối chiến Vu Mã Cửu Hành, như vậy, chúng ta liền tọa sơn quan hổ đấu. Tin tưởng vận mệnh thần điện tất có hành động. Không, Nguyên Thiên Mạch khoát tay áo, ánh mắt trầm ngưng, nói, ta có thể cảm ứng được. Ta thành thần thời cơ đã đến tới, chính là cần trở thành mục tiêu công kích thời điểm, thực hiện đột phá trước đó, trước phải lặp đi lặp lại rèn luyện chính mình. Vu Mã Cửu Hành chính là ta thành thần trước đạo thứ nhất lô hỏa. Nguyên Su Chân Hoàng lộ ra thần sắc kinh ngạc, có chút khó có thể lý giải được. Lấy luyện khí phương thức, rèn luyện chính mình, lấy Vu Mã Cửu Hành làm chính mình lô hỏa. Hơi không cẩn thận, liền sẽ khí hủy người vong. Đối với một cái tất nhiên thành thần thiên chi kiêu tử mà nói, dạng này có thể quá mạo hiểm hay không rồi. Lần này đi băng vương tinh, bắt buộc phải làm. Nguyên Thiên Mạch ngẩng đầu, nhìn ra xa chân trời, nội tâm có càng sâu suy nghĩ. Trác Vũ Nông cùng Vu Mã Cửu Hành làm sao lại đồng thời xuất hiện tại băng vương tinh? Việc này rất kỳ quặc, hắn nhất định phải đi. Đã là làm thành thần trước đó sau cùng ma luyện, cũng là vì giải khai nghi ngờ trong lòng. Vận mệnh thần điện người bại Vu Mã Cửu Hành, tại hư thần cung, thiên vận ti tư không hứa Như Lai. Đem đạo tâm niệm này truyền vào tân tấn thần nữ Bàn Nhược trong tai. Bàn Nhược đi ra thần nữ điện, đi hướng 12 thần cung một trong. Hư thần cung, hư thần cung là vận mệnh thần điện nơi thần bí nhất một trong. Không có xây ở vận mệnh thần sơn, mà là xây ở không gian hư vô. Nhất định phải thông qua trong thần điện truyền tống trận mới có thể đến đạt. Hoa, Bàn Nhược đi ra truyền tống trận, đến hư thần cung bên ngoài, vừa vặn trông thấy một đạo kiếm quang từ tiền phương trong tòa cung điện nguy nga cổ lão kia bay ra. Đạo kiếm quang này cực kỳ chói mắt, đem một vị vạn tử nhất sinh cảnh thiên nô chặt đứt thành hai đoạn. Vị này thiên nô tinh thần lực không có bị phong ấn, trong tay càng là nắm lấy chí tôn thánh khí ngũ thải thạch kiếm, chiến lực cường đại, hoàn toàn không phải trên thú thiên chiến trường ly đế có thể so sánh với. Đáng tiếc đối thủ của hắn càng mạnh. Bành bành, hai đoạn tàn thể rơi xuống trên mặt đất, khó mà một lần nữa nối liền, đồng thời miệng vết thương huyết nhục còn tại nhanh chóng hư vô hóa, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Bàn Nhược hướng nằm dưới đất thiên nô nhìn thoáng qua, nhận ra thân phận của hắn là đã từng vận mệnh thần điện một vị đại thánh, tu vi đạt tới vạn tử nhất sinh cảnh hậu kỳ, có thể nói tương đương cường hoành. Đáng tiếc lại bị tra ra chính là bàn cổ giới an bài tại địa ngục giới nội ứng, tự nhiên cũng liền biến thành thiên nô, nhận hết tra tấn. Ai có thể một kiếm đưa tay cầm chí tôn thánh khí hắn chặt đứt thành hai đoạn? Chẳng lẽ là hư thần cung vô thượng cảnh đại thánh? Bàn Nhược rất mau nhìn đến người xuất kiếm thân ảnh. Người kia từ thần cung trong cửa lớn đi ra, cầm trong tay mỏng như cánh ve ảnh đan kiếm, từng bước một đi xuống cầu thang, đi vào vị thiên nô kia bên cạnh. Là Khuyết. Bàn Nhược cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy Khuyết, thế nhưng là lúc này Khuyết cùng trên thú thiên chiến trường so sánh, đơn giản như là đổi một người, khí thế cường đại khiến cho nàng cảm thấy khó mà thở dốc. Kiếm ý chi duệ, phảng phất hắn chính là kiếm đạo căn bản hóa thân. Ta nói qua, ngươi nếu có thể đón lấy ba kiếm, liền tha cho ngươi khỏi chết. Đáng tiếc, ngươi ngay cả kiếm thứ nhất đều không có tiếp được. Khuyết ánh mắt đạm mạc, ảnh đan kiếm vung lên. Lập tức, vị kia vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh bất hủ thánh khu biến thành bột mịn, giống như bụi đất đồng dạng bay bổng lên. Cuối cùng, ngay cả bụi đất đều tiêu tán tại trong hư vô, không có cái gì lưu lại. Bao quát thánh nguyên, Bàn Nhược kích phát ra minh hà, vờn quanh thân thể, hóa giải Khuyết mang cho nàng áp lực thật lớn. Nói, ngươi bây giờ tu vi không giống như là thiên vấn cảnh sơ kỳ. Khuyết trong tay ảnh đan kiếm biến mất, nhặt lên trên đất ngũ thải thạch kiếm. Nói, tâm cảnh ta không tì vết, đạo tâm kiên định, không có gì có thể tự hỏi. Thiên vấn cảnh không phải ta tu hành bích chướng. Tại đột phá đến thiên vấn cảnh đằng sau, đi ra bước thứ 5, ta liền đạt đến thiên vấn cảnh trung kỳ. Đi ra là 15 bước, đạt tới thiên vấn cảnh hậu kỳ. 15 bước, phá hai cảnh, Bàn Nhược cảm thấy sợ hãi thán phục. Khó trách thiên vận ti sẽ suy tính ra. Người đánh bại Vu Mã Cửu Hành tại Hư Thần Cung, giống khuyết kinh tài tuyệt diễm như vậy nhân vật, mới có thể đăng đỉnh thế tục, vãn hồi vận mệnh thần điện mặt mũi. Đơn thuần tâm cảnh, một lòng tu luyện hư vô kiếm đạo, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác khuyết, hoàn toàn chính xác đạt tới không người có thể so hoàn cảnh. Một người một kiếm, cũng không tiếp tục cần cái khác, cái gọi là thiên tài khác, hoặc là hạt giống chân thần, ở trước mặt của hắn, đều là lộ ra bình thường. Khuyết tiếp tục nói, ta coi là có thể nhất cử đạt tới thiên vấn cảnh đỉnh phong, cho nên tiếp tục hướng phía trước đi. Đi đến thứ 99 bước, cảnh giới sắp đột phá thời điểm, trong đầu nổi lên Trương Nhược Trần thân ảnh, đồng thời cũng hiện ra hai vấn đề. Vấn đề gì? Bàn Nhược hỏi. Khuyết nói, tại cùng cảnh giới, ta có thể hay không chiến thắng nguyên hội cấp thiên tài? Nếu như không có mất đi đế phẩm thánh ý đan, ta có thể hay không ngưng tụ ra loại thứ 10 thánh ý? Hai vấn đề này đều là hệ trên người Trương Nhược Trần, cho nên ngươi muốn đột phá cảnh giới, nhất định phải đi tìm Trương Nhược Trần. Bàn Nhược nói, Khuyết thật sâu nhẹ gật đầu, nói, Trương Nhược Trần là tu di thánh tăng truyền nhân, ta cùng hắn nhất định sẽ có một trận chiến. Ngũ thải thạch kiếm là ta từ trên thú thiên chiến trường được đến, tặng cho ngươi, đây chính là một kiện chí tôn thánh khí. Bàn Nhược kinh ngạc, không cách nào đã bình ổn tĩnh chi tâm. Ứng đối chuyện này, Khuyết nói, chí tôn thánh khí thì như thế nào? Tại ta sẽ chỉ là chướng ngại, là trở ngại ta tu hành nghiệt chướng. Lại nói, Trương Nhược Trần có thể làm được, đem một kiện chí tôn thánh khí tùy tiện đưa ra ngoài. Ta vì sao làm không được? Ngươi đây là muốn về mặt tâm cảnh cũng thắng qua hắn. Kỳ thật, tâm cảnh của hắn không bằng ngươi. Bàn Nhược tiếp nhận ngũ thải thạch kiếm, hai cây ngón tay ngọc như hành tuyết từ trên thân kiếm xẹt qua. Lập tức, ngũ thải quang hoa đại thịnh, tiếng kiếm reo kinh thiên động địa. Đích thật là một thanh cái thế kỳ kiếm. Khuyết lắc đầu, nói, ta không phải là muốn khắp nơi thắng hắn, chỉ là muốn học tập đối thủ. Làm đối thủ đã làm sự tình, đi thể hội tâm lý của hắn. Chỉ có đối với đối thủ đầy đủ hiểu rõ, mới có càng lớn nắm chắc đánh bại hắn. Trương Nhược Trần là ta đột phá đến vạn tử nhất sinh cảnh, sau cùng trở ngại cũng là ta trước nay chưa có một lần khiêu chiến. Trước nay chưa có khiêu chiến. Theo ta được biết, Trương Nhược Trần còn không có tu luyện tới bách gia cảnh đại viên mãn, hiện tại còn lâu mới là đối thủ của ngươi. Bàn Nhược nói. Khuyết nói, không, hắn chính là ta từ tu luyện đến nay lớn nhất chi địch. Ta có thể khinh thị bất luận kẻ nào, cũng sẽ không khinh thị hắn. Ta biết, ngươi là vì Vu Mã Cửu Hành sự tình mà đến, nhưng ngươi lại không biết, Vu Mã Cửu Hành trong lòng ta phân lượng, còn lâu mới có được Trương Nhược Trần nặng. Đối với đại thánh khác mà nói, thiên vấn cảnh tu luyện là vì viên mãn tâm cảnh, khiêu chiến là bản thân. Thế nhưng là đối với ta mà nói, ta sớm đã chiến thắng bản thân. Mục tiêu duy nhất chính là tại cùng cảnh giới chiến thắng Trương Nhược Trần. Nếu như ngươi chuẩn bị đến đầy đủ, nhưng như cũ không chiến thắng được đâu. Bàn Nhược nói. Khuyết nói, không chiến thắng được cũng là một đáp án. Ta muốn chính là một đáp án. Vì đáp án này, ta sẽ dốc hết thảy, toàn lực ứng phó. Bàn Nhược trong lúc mơ hồ cảm giác được, Trương Nhược Trần thiên vấn cảnh địch nhân lớn nhất đã xuất hiện, Trác Vũ Nông bại trận, hoàn toàn chính xác để vận mệnh thần điện uy danh nhận đả kích nghiêm trọng. Tử vong thần cung dẫn đầu hành động. Tử vong hắc bào đại tế tự sai phái ra thập đại cường giả. Vong linh thập sát, tiến về băng vương tinh. Chỉ vì giết chết Vu Mã Cửu Hành, diệt trừ đầu sỏ sắp cho thế tục mang đến náo động này. Vu Mã Cửu Hành đối với thần linh mà nói, có lẽ còn không có để vào mắt. Thế nhưng là, thật sự là hắn là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Khiến cho toàn bộ địa ngục giới dưới thần cảnh cường giả đỉnh cao đều tâm hồ chấn động. Ánh mắt cùng nhau nhìn về phía băng vương tinh. Băng vương tinh thần nữ lâu, ở vào băng hoàng giới vực, nhưng là, cũng không có xây ở trong băng hoàng thánh thành. Thần nữ lâu khoảng cách băng hoàng thánh thành đại khái ngàn dặm. Bởi vì nó tồn tại, xung quanh tụ tập mà đến tu sĩ càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, đúng là phát triển thành một tòa thành. Thần nữ thành có thể tính là băng vương tinh tòa thứ 18 thánh thành. Một dạng trải rộng đại thánh minh văn, thần văn, đạo tòa, chỉ bất quá cùng chân chính thánh thành so sánh. Quy mô nhỏ hơn rất nhiều, có thể đi vào trong thành. Chí ít đều là ngư long cảnh tu vi. Trương Nhược Trần cuối cùng không có thể đi thành Thiên La Thần Quốc. Bị cô Xạ Tĩnh giống như bắt lính đồng dạng, bắt được thần nữ thành. Tại vào thành trước, Trương Nhược Trần nói cho cô Xạ Tĩnh, ngươi lấy hiện tại cách ăn mặc cùng khuôn mặt, xuất nhập qua quá nhiều địa phương. Bạch Khanh Nhi cỡ nào thông minh, sao lại đoán không được thân phận của ngươi? Ngươi vừa vào thành, khẳng định liền sẽ bị phát giác. Thế là, cô Xạ Tĩnh thay đổi áo xanh cư sĩ bào phục, mặc vào một bộ màu đỏ chót lưu tiên váy, vốn là nữ giả nam trang nàng, cởi xuống đỉnh đầu buộc tóc, mái tóc màu đen lập tức buông xuống, đồng thời, khuôn mặt trở nên yêu dã câu hồn, trước ngực bão mãn một vòng lớn, ngạo nghễ ưỡn lên không gì sánh được, toàn thân bao giờ cũng không tỏa ra gia dụ hoặc khí tức. Cô Xạ Tĩnh mị thái ẩn tình, ngẩng lên cái cằm tuyết trắng, ra vẻ liêu nhân tư thái, hai cái ngọc thủ chỉnh lý Trương Nhược Trần vạt áo, cười nói, Nhược Trần công tử, ngươi nhìn dạng này được không? Tiểu Hắc con mắt đều nhìn thẳng, nhịn không được nói, bản hoàng cái kia đi, đừng nói Tiểu Hắc, cho dù là Trương Nhược Trần đều không có nghĩ đến. Cô Xạ Tĩnh biến hóa sẽ như thế to lớn, một cái nhăn mày một nụ cười, đều có thể đem nam nhân trêu chọc đến không cách nào tự kềm chế. Dục hỏa ngập trời, trước kia nàng, bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy, cũng sẽ không sinh ra một tia ý nghĩ kỳ quái suy nghĩ. Mà bây giờ, chính là một cái công con nhím thấy được nàng, đều sẽ chịu không được. Trương Nhược Trần nhớ kỹ. Tại ở lễ đính hôn, cô Xạ Tĩnh cùng La Sa đám kia khuê trung mật hữu cùng một chỗ thời điểm. Chính là loại dáng vẻ yêu mị nhu tình này. Trương Nhược Trần ngửi ngửi trên người nàng phát ra mùi thơm. Khoảng cách gần nhìn xem nàng trắng noãn bóng loáng khuôn mặt. Ánh mắt rời xuống, thấy được cái không nên nhìn vị trí. Nhưng trong lòng tại nói với chính mình nhất định phải lý trí. Nàng này rất nguy hiểm, ngươi ngược lại là nói chuyện nha, người ta còn tại chờ ngươi trả lời, ngươi như thế một mực nhìn lấy, không phải là đối với ta động lòng đi, còn nói ngươi không phải có mục đích khác. Cô Xạ Tĩnh ha ha cười không ngừng, trước ngực tùy theo nổi sóng chập trùng. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, nói, trong cơ thể ngươi có phải hay không chứa hai đạo linh hồn? Một người biến hóa, làm sao lại lớn như vậy? Đúng à, như trước kia nhìn thấy, là tỷ tỷ ta cô Xạ Tĩnh, mà tên của ta, gọi là cô Xạ Hoan Hoan. Cô Xạ Tĩnh gật đầu, nói nghiêm túc, Trương Nhược Trần giật mình, nói, thì ra là thế, ngươi đây đều tin, ngươi cũng quá dễ lừa gạt. Tiểu Xa Xa thông minh như vậy, làm sao tìm được một cái như vậy ngốc vị hôn phu? Ngốc thì thôi, nàng còn tưởng là thành bảo. Dù sao ta là không có nhìn ra. Ngươi có chỗ nào tốt? Đi thôi, còn đứng ngây đó làm gì? Nói ngươi ngốc, ngươi còn không phục. Cô Xạ Tĩnh hướng về phía Trương Nhược Trần nở nụ cười xinh đẹp. Sau đó, cõng một đôi tay nhỏ, như chuông bạc mà cười cười, nhún nhảy một cái, đi vào thần nữ thành. Trương Nhược Trần hướng Tiểu Hắc chằm chằm đi, nói, ta ngốc sao? Không, ngươi không ngốc, là cô gái này quá yêu nghiệt. Vừa rồi bản hoàng đều kém chút tin. May mắn bản hoàng so ngươi thông minh một chút xíu, không có tin hoàn toàn. Tiểu Hắc cũng nói rất chân thành. Cầu đâu nết, tê, cho converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0151189999NGUIENDINSTSANG hay BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.